Ngã dục phong thiên, chương 206. Phong yêu đệ bát cấm, cốc truyện audio.com. Khi Mạnh Hạo và Lý Đạo Nhất cùng ra tay thì hắn đã đoán được rằng trừ phi mở ra tòa đạo đài thứ tư, nếu không thì không thể giải quyết được trận chiến này trong thời gian ngắn, dù cho hắn có muốn giết Lý Đạo Nhất tới mức nào đi chăng nữa. Nhưng tu vi Lý Đạo Nhất lại là trúc cơ hậu kỳ, thân là đạo tử của Lý gia, vượt hơn hẳn đám thiên kiêu khác nên ngày hôm nay khó mà giết được. Này điều quan trọng nhất không phải là về Lý Đạo Nhất mà là chỗ Ngao Khuyển. Nay mặt nạ đó coi như vô chủ, nhưng có Lý Đạo Nhất thì vẫn tồn tại ẩn số, mà Mạnh Hạo cần thời gian trợ giúp Ngao Khuyển, nên chỉ có thể ép cho Lý Đạo Nhất phải rời đi. Phương pháp chính là phá hủy cửa ra. Dưới mặt đất cuồn cuộn sương mù, thế giới nhanh chóng sụp đổ. Vòng xoáy khổng lồ kia lúc này vang lên những tiếng ầm vang, nhanh chóng lan tràn ra, thậm chí tế đàn màu xanh đang sụp đổ ra đã rơi vào trong lốc xoáy hơn nửa. Mạnh Hạo đột ngột lùi ra sau, vung tay áo lên. Ngay tức khắc lôi vụ bốc lên bốn phía, phóng thẳng tới quầng sáng đang vỡ vụn trên phạm vi lớn kia. Lý Đạo Nhất sắc mặt biến đổi liên tục, nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng. Y vung tay phải lên, chiếc quạt trong tay lập tức bay lên bắn thẳng tới quầng sáng trên bầu trời. Ầm, dưới sự ra tay đồng loạt của Mạnh Hạo và Lý Đạo Nhất, quầng sáng kia lại lần nữa tan vỡ. Lúc này đây khiến quầng sáng chỉ còn không tới 10 trượng và lại còn đang nhanh chóng vỡ vụn. So độ ác với Lý Mỗ ư, ta không tin ngươi không muốn sống. Lý Đạo Nhất nhoáng lên, lúc bước đi thì giơ tay phải kháp quyết rồi chỉ ra đằng trước. Một ký hiệu màu vàng xuất hiện ngay sau lưng y, khi xuyên qua thân thể y thì ký hiệu này to lên gấp mấy lần, lao thẳng tới quầng sáng 10 trượng trên kia. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, hắn vỗ túi chữ vật, ngay tức khắc vài chục thanh phi kiếm bay ra. Những thanh phi kiếm này đều ngưng tụ lực của ba tòa đạo đài của Mạnh Hạo, lúc này vừa tới gần quầng sáng đều tự nổ tung. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, quầng sáng 10 trượng này rung lên dữ dội, tan rã ra từng trượng, mãi cho tới khi chỉ còn lại không tới 2 trượng. Mà tế đàn màu xanh kia nay hoàn toàn vỡ vụn, đã bị lốc xoáy nuốt hết, khiến cho lốc xoáy giờ đây đang lao tới phía Mạnh Hạo và Lý Đạo Nhất. Nay toàn bộ không gian truyền thừa, nay có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Bốn phía không ngừng xuất hiện khe nứt không gian, khí tức bạo ngược tỏa ra khắp mọi nơi, vang lên những tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc. Mắt thấy cửa ra duy nhất bên trên kia lúc này đang không ngừng co lại, chỉ còn chừng một trượng, mà Mạnh Hạo lại lấy ra vài chục thanh phi kiếm nữa từ trong túi chữ vật, sắc mặt Lý Đạo Nhất cuối cùng cũng thay đổi. Một khi những phi kiếm kia nổ ở cửa ra, quầng sáng chỉ còn một trượng này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đây Lý Đạo Nhất mới nhận ra Mạnh Hạo lại thật sự như không thèm sống nữa, định phá đi cửa ra mà nhốt mình lại nơi này. Ngay lúc này đây, Mạnh Hạo vung tay áo lên, nhưng thanh phi kiếm đó cũng đồng thời bay lên, xem tư thế đó dường như là sẽ ở lại chứ không định ở lại mà là sẽ rời đi. Nhưng rõ ràng là muốn đi mà lại phá hỏng quầng sáng, khiến Lý Đạo Nhất dù lấy được huyết tiên truyền thừa cũng không thể rời khỏi nơi đây. Lý Đạo Nhất đấu tranh suy nghĩ, nếu mặc cho Mạnh Hạo làm vậy thì dù y có lấy được huyết tiên truyền thừa thì cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng hiện giờ dù có ngăn cản thì quầng sáng một trượng vốn mong. Cốc truyện audio.com, manh, bất cứ dao động nào cũng có khả năng phá hủy nó. Một khi ta rời đi truyền thừa nơi này, mà y lại không muốn vùi thây ở nơi đây, y là đạo tử của Lý gia, có tương lai sán lạn. Cho dù lần này huyết tiên truyền thừa thất bại thì cũng sẽ chẳng dao động căn cơ gì, nhưng nếu chết ở nơi này. So với tính mạng của ta, truyền thừa có là cái gì, lão tổ cũng chẳng là gì. Nhưng nếu ta không thể có được kẻ này, dù có đạt tới thì cũng phải chôn thân ở nơi đây. Đôi mắt Lý Đạo Nhất đầy tơ máu, y gầm lên một tiếng, bỗng nhảy dựng lên, lại phun ra một búng máu tươi, thân thể nhập vào trong máu khiến toàn thân như hóa thành huyết ảnh, tốc độ lập tức tăng lên mấy lần, trực tiếp vượt qua phi kiếm của Mạnh Hạo. Trước khi những phi kiếm kia nổ tung, trước khi Mạnh Hạo tới gần quầng sáng, Lý Đạo Nhất vọt lên, trực tiếp chui vào trong quầng sáng trước Mạnh Hạo một bước. Mà ngay khi vừa bước vào quầng sáng, y vung tay ra sau, ngay tức khắc 10 viên hạt châu màu đen bay ra, ầm một tiếng vỡ tung. Y định rời khỏi quầng sáng này rồi thì sẽ phá luôn đường ra của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi hạt châu sắp nổ bung, ngay khi cánh tay phải và thân thể Lý Đạo Nhất đều dung nhập vào trong quầng sáng, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đem thuật pháp mà hắn ấp ủ từ ban nãy theo tay phải nâng lên chỉ tới phía trước, đột ngột thi triển. Phong yêu, đệ bát cấm, phong thân. Đôi mắt Mạnh Hạo đỏ ngầu, trầm giọng hô lên, lần đầu tiên thi triển thuật pháp thần thông mà hắn học được từ bát đại phong yêu trong hố sâu ở sơn cốc kia. Sau khi Mạnh Hạo hiểu ra thuật pháp này thì đã ngầm thử nhiều lần, nhưng lại chẳng thể vận dụng chút nào. Nhưng trong huyết tiên truyền thừa này, khi hiểu được ký hiệu ở trong trận thứ 5 kia, Mạnh Hạo cuối cùng đã chứng thực được phong yêu đệ bát cấm.